Đợi chút, Diệp Thu giữ tay chặn lại. Nếu trên ngươi người này có quá nhiều lỗ thủng, tới khi đẩy hắn ra ngoài đối mặt với truyền thông cũng không tiện giải thích. Tôi từng học đại học, là một người rất có tố chất, nếu không nhất thiết tôi sẽ không tùy tiện đánh người. Tôi có thể cho anh thêm một cơ hội. Nói cho tôi biết đồng bọn của anh ở đâu. Anh xem Minh Anh nằm ở đây vô vị biết bao. Lẽ nào anh không muốn cho họ tới cùng anh sao? Đó đều là lũ khốn. Họ cướp công lao của anh, cướp danh tiếng của anh, thậm chí có lúc còn cướp bạn gái với anh. Anh không cần dùng tính mạng để yểm hộ cho họ, đúng không? Tôi sẽ không nói người đó, cuối cùng mở miệng rồi. Vậy thế này đi, tôi mang bút cho anh viết cho tôi. Diệp Thu lại ngồi xổm ở đó, thấy người kia không có ý hợp tác liền một tay bóp cổ hắn nói. Nếu bây giờ anh không muốn nói, sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Lời nói chỉ chớp mắt hai cái. Mặt con tin bị bóp cho thành màu đỏ tím, con mắt sắp lòi ra ngoài. Diệp Thu biết đây là lúc ý thức phòng bị của hắn yếu nhất. Ánh sáng bạc của chiếc nhẫn phệ hồn trong tay lóe lên. Sau đó Diệp Thu liền rất thuận lợi vào trong não vực của con tin. Diệp Thu cảm thấy lần này sử dụng nhẫn phệ hồn hình như có chút thay đổi. Lúc trước còn cần phải khẽ chạm tới, ý chí phải cực kỳ tập trung. Lần này tâm niệm vừa nổi lên là xông thẳng vào, cũng giống như, hoàn toàn không cần bất cứ khúc nhạc dạo nào. Chẳng lẽ chiếc nhẫn lại có đột phá gì sao? Bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Tiểu Bạch vẫn còn đứng bên cạnh lo lắng nhìn mình. Cách chương.